Chương 287, Thứ Nguyên Trảm. 57. Biến mất đang tại ngẩng đầu nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Kỳ Dọ giao chiến nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ đám người, đều tại trước tiên phát hiện Kỳ Dọ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ biến mất. Tại hắn trong ánh mắt, cũng chỉ nhìn thấy trên bầu trời Kỳ Dọ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thân ảnh đột ngột một hoa, tựa như thoáng cái biến thành bóng ma, tiếp lấy liền hư hóa biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ là một trong chốc lát, không ai có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái đó là thời không gian nhận thuật sao? Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ con ngươi hơi co vào, lộ ra một tia khẩn trương. Hắn không rõ ràng cái thời không này ở giữa nhận thuật là Kỳ Dọ chỗ thả ra, vẫn là Uchiha Mạ Đạ Dạ chỗ thả ra, nếu như là Kỳ Dọ thả ra còn tốt, nếu như là Uchiha Mạ Đạ Dạ thả ra, như vậy Kỳ Dọ hiện tại có lẽ đã lâm vào phiền toái rất lớn. Ở giữa Kỳ Dọ trên người không có ta phi lôi thần thuật thức, không cách nào chạy tới. Hắn siết chặt trong tay phi lôi thần cú nải. Đệ nhất giới cả cùng với một chút may mắn còn sống sót vân nhẫn, giờ phút này cũng đều đang nhìn bầu trời, vẻ mặt của tất cả mọi người đều là vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng một điểm, đó chính là Kỳ Dọ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ kết quả của trận chiến này, sẽ quyết định toàn bộ giới nỉ dạ tương lai vận mệnh. Nếu như Kỳ Dọ thủ thắng, như vậy tương lai giới nỉ dạ hơn phân nửa liền đem nên đón mấy trăm năm không có qua chân chính thống nhất, còn nếu là Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến thắng, như vậy tất cả mọi người có lẽ liền đều đem tại Uchiha Mạ Đạ Dạ lực lượng dưới, bị vô hạn sủ quả mì không chế, tiến vào trong ngộng thế giới. Hai cái này vận mệnh, đối với bọn hắn những này làng mây nỉ dạ mà nói, đều không phải là rất tốt. Thậm chí cái nào đều không phải là rất muốn tiếp nhận. Bọn hắn càng muốn nhìn hơn đến là Kỳ Dọ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng quy vu tận, loại lực lượng này vượt xa nhân loại cực hạn nhị dạ, liền không nên tồn tại ở thế giới này luân mộ thế giới. Tốc độ của ngươi rất nhanh nhưng ở luân mộ trong thế giới, hết thể cái bóng đều bị ta khống chế, tốc độ của ngươi không có chút ý nghĩa nào, năng lực của ngươi bị ta lực lượng khắc chế. Kết thúc nương theo lấy kia vô số màu đen ảnh mâu xuyên qua hướng Kỳ Dọ thân thể. Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh cũng từ luân mộ thế giới bốn phương tám hướng truyền đến. Kỳ Dọ huy động kiếm trong tay, ngăn cản từ bốn phương tám hướng đánh tới ảnh mâu, bình tĩnh nói, như vậy nửa hư nửa thực thế giới, ngươi nên duy trì không được bao lâu. Xem thấu một điểm này sao? Bất quá không có ý nghĩa, bởi vì ngươi kiên trì không đến cuối cùng. Uchiha Mạ Đạ Dạ hờ hững mở miệng, kia vô số màu đen ảnh mâu tại hắn dưới sự thao túng, đồng nhiên huyễn hóa ra càng nhiều. Lít nha lít nhít đem Kỳ Dọ toàn bộ vây quanh ở trung ương, tính cả tốc độ QNZ bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Cái này hoàn toàn không có góc chết công kích, làm cho Kỳ Dọ cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản, trên người trong khoảnh khắc thế thì mấy lần. Nhưng mà, đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ cái này đột nhiên bộc phát, không có bất kỳ cái gì góc chết phong tỏa tính công kích, Kỳ Dọ cũng không có bất luận cái gì bối rối, thần thái y y nguyên như phía trước đồng dạng, hắn khẽ nhả khẩu khí. Cũng giơ tay lên bên trong cầu đạo ngọc chi kiếm. Ta cũng không nghĩ ngăn cản đến cuối cùng đã như vậy. Tại nhanh gấp 10 dưới trạng thái, hắn cầu đạo ngọc chi kiếm nâng lên, mang theo từng đạo tàn ảnh, nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế nhưng là đã nhanh đến quang ảnh lưu lại trình độ. Kỳ Dọ dựng thẳng lên trong tay cầu đạo ngọc chi kiếm, trong cơ thể trả cờ giả mãnh liệt mà ra, kèn sợi gẳng nhãn lực QNZ lưu động đứng lên, khiến cho cầu đạo ngọc chi kiếm hòa tan la mở trả cờ giả chi cầu. Tiếp lấy hội tụ thành tản ra sáng chói ánh sáng trạch kim luân chuyển sinh kiếm. Suy Kỳ Dọ vung ra kiếm trong tay. Bát môn độn giáp cửa thứ 7, lục đạo hình thức giai đoạn thứ 2, kèn sợi gẳng cầu đạo ngọc hình thái biến hóa, gấp 10 lần thời gian gia tốc hết thể chồng chất ở cùng nhau. Một kiếm này tuy thế, dĩ nhiên đạt đến bát môn độn giáp chi trận này ạ gài một kích trình độ. Đây là bây giờ Kỳ Dọ có khả năng phong xuất ra, uy lực mạnh nhất chẳng kích. Mà cái này một chiêu danh tự bị hắn mệnh danh là Thứ Nguyên Trảm. Ông nương theo lấy kiếm vung lên, kia kiếm quang sáng chói lấy Kỳ Dọ làm trung tâm, đồng nhiên bắn ra đi, phụ cận đánh tới ảnh mâu thành phiến tán loạn, tựa như bẻ cảnh khô giống nhau. Kiếm quang này trong tích tắc xé mở đêm tối, xé mở bóng đen, ngay cả không gian cũng vì đó vặn mẹo, toàn bộ luân mộ thế giới tựa như liền muốn dưới một kiếm này bị triệt để xé mở, không gian đều vặn vẹo. Sao nhìn xem một màn này. Uchiha Mạ Đạ Dạ con ngươi kịch liệt co vào, hắn cảm giác được vô hình luân mộ thế giới tại kịch liệt chấn động, cơ hồ liền bị triệt để đập vỡ vụn xé rách không có bất kỳ cái gì chần chờ. Uchiha Mạ Đạ Dạ quát khẽ một tiếng, cắn răng đem dị nệ gẳng nhãn lực kích phát đến cực hạn. Kích phát đến cực hạn nhãn lực khiến cho dị nệ gẳng bên trong mạch máu băng liệt, một tia máu tươi từ khỏe mắt của hắn tràn ra, cũng dọc theo hai gò má chạy xuôi xuống tới. Bộ dáng lộ ra vô cùng dữ tợn, hô hô, không nghĩ tới công kích uy lực có thể đạt tới cái này loại trình độ. May mắn luân mộ là bóng ma thế giới, cũng không phải là thuần túy dị không gian, có thể nhanh chóng lấp đầy, bằng không mà nói có lẽ sẽ bị cưỡng ép đột phá cảm giác được chính mình nhãn lực bởi vì cái này một lần mà bị hao tổn, nguyên bản có thể duy trì luân mộ thế giới thời gian bị cưỡng ép rút ngắn một nửa trở lên. Uchiha Mạ Đạ Dạ cưỡng ép bình phục trong lòng ba động, không có bất kỳ cái gì quá nhiều do dự, trực tiếp quát khẽ một tiếng, nhãn lực lần nữa phun trào đứng lên. Còn lại 20 giây nhất định phải ở nơi này 20 giây bên trong kết thúc chiến đấu. Tại Uchiha Mạ Đạ Dạ nhãn lực kích phát dưới, luân mộ thế giới cái bóng lần nữa huyễn hóa ra vô số ảnh mâu, hướng về vừa mới thả ra thứ nguyên trảm, tiêu hao rất lớn, kỳ dò dự đánh giết tới. Không thể mở ra luân mộ thế giới A, kỳ dò dự nhìn xem một màn này, trong con ngươi hiện lên một tia tiếc nuối. Hắn là nghĩ muốn lấy một kiếm này bổ ra không gian, đem toàn bộ luân mộ thế giới xé rách, kết quả cuối cùng trên uy lực vẫn là kém một chút. Hắn hôm nay đòn đánh đạt tới cực hạn, cũng chỉ có thể làm đến như ạ gải như thế vặn vẹo không gian, mà không cách nào chân chính bổ ra không gian. Một chiêu này nghiêm ngặt trên ý nghĩa, chỉ có thể nói là nhỏ thứ nguyên trạm. Nếu như hắn có thể mở đến cửa thứ 8, bắt môn độn giáp chi trận cùng lục đạo hình thức chống chất, tại nhanh gấp 10 thậm chí cao hơn bội tốc phía dưới, có lẽ liền thật có thể đột phá tốc độ ánh sáng, một kiếm đem không gian triệt để xé rách uy lực mạnh nhất một kích, không thể bổ ra Uchiha Mạ Đạ Dạ luân mộ thế giới. Đối mặt từ 4 phương 8 hướng đánh tới những cái kia ảnh mâu, ký do trong lúc nhất thời hào hứng kẻ nhạt. Tất nhiên thứ nguyên trảm không cách nào xé mở luân mộ thế giới, dùng lại lần nữa không khỏi có vẻ hơi mất mặt. Hắn lười nhác ngăn cản, không có tiếp tục chiến đấu hào hứng. Cũng kém không nhiều là thời điểm nên kết thúc trận chiến đấu này, thôn vệ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dị nệ gẳng nhãn lực. Phốc xích phốc xích phốc xích, vô số ảnh mâu chút xuống hạ xuống, đem hắn thân thể bao phủ hoàn toàn. Kết thúc thấy cảnh này ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, trong lòng lập tức vì đó nhất định. Những này luân mộ thế giới ảnh mâu đều ẩn chứa có lục đạo lực lượng, dù cho kỳ giọt có giống như hắn không chết chi thể, tại nhiều như vậy lục đạo lực lượng công kích đến. QNZ tất nhiên sẽ đạt đến cực hạn chịu đựng vô số ảnh mâu bao phủ hoàn toàn kỳ giọt, không ngừng đâm xuyên, không lưu bất luận cái gì một tia góc chết, cái này vô tận đâm xuyên trọn vẹn tiếp tục 20 giây, toàn bộ luân mộ thế giới mới soạt một lần tán loạn. Nương theo lấy luân mộ thế giới tán loạn, kỳ giọt cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thân ảnh cũng lần nữa xuất hiện tại giới nỉ dạ trên không. Xuất hiện là ai thắng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người, cơ hồ đều là cùng nhau nhìn sang. Trước mắt nhìn thấy một màn, thì để trong lòng mọi người cũng vì đó giật mình, chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ đang một tay che mắt, kịch liệt thở hào hẹn, khóe mắt có máu tươi nhỏ giọt xuống. Mà ở Uchiha Mạ Đạ Dạ đối mặt, thì cũng không có kỳ giọt thân ảnh, xuất hiện tại nơi đó là một đoàn vặn vẹo ở chung một chỗ, đã không cách nào nhìn ra là nhân loại ngoại hình khối tròn kỳ giọt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ con ngươi kịch liệt co vào. Hắn phía trên đó cảm giác được kỳ giọt trả cờ giã đệ nhất ra cả mấy người cũng đều là sắc mặt một trận kịch liệt biến hóa. Nhìn tình huống này, là Uchiha Mạ Đạ Dạ thắng sao? Tại mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ bình phục thoáng một chút hô hấp, buông xuống che mắt bàn tay, nhìn về phía trước vặn vẹo thành một đoàn kỳ giọt. Hắn lộ ra tiếu dung, trên mặt vẻ hưng phấn thần sắc hướng về phía kỳ giọt mở miệng nói. Trảm kích ngay cả không gian đều có thể vặn vẹo tốc độ của ngươi cùng kiếm thuật tại ta gặp được nhị dạ bên trong. Không ai có thể siêu việt ngươi, ta Uchiha Mạ Đạ Dạ nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Nói đến đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ vung tay lên, một viên cầu đạo ngọc hướng về kỳ giọt bay đi. Xem như ta tan thành nhị dạ, liền từ ta tới tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường A.